Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 657, phi thăng Kim Lăng Đại Thành. Cùng lúc đó, cái này hiện thực chi môn sắp mở ra mà dẫn động thiên địa biến đổi lớn, cũng đưa tới thế giới hiện thực chú ý. Hoa Hạ Quốc, Đế Đô, Tử Quang Các, ngay tại một giờ trước. Đến từ quân bộ đáng tin tin tức, đã đi qua hệt chuyên môn cử đạo, hỏa tốc truyền tới trưởng lão các, mà đầu này tin tức, càng là lệnh những này quốc chi trọng khí chấp trưởng già, đã cảm thấy hưng phấn cùng kích động, lại mang có một ít bất an. Cái tin này chính là, tại Kim Lăng thành phố thành thị bên trên không, xuất hiện kịch liệt năng lượng ba động, loại này kịch liệt năng lượng ba động. Thậm chí giống như thiên không tầng mây, đều chậm rãi xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ trạng. Thật giống như, có đồ vật gì, sắp từ vòng xoáy bên trong mở ra đồng dạng. Mặc dù quân đội thế lực đã xua tán đi Kim Lăng thành phố thị dân, đồng thời phong tỏa chung quanh, nhưng là, trên bầu trời to lớn dị tượng, dù cho cách nhau rất xa khoảng cách cũng có thể nhìn thấy. Tiếp tục tại Kim Lăng thành phố trên bầu trời, tầng mây bên trong vòng xoáy khổng lồ, cấp tốc tại trong thế giới hiện thực đã dẫn phát chấn động to lớn. Là phúc hay là họa? Mọi người suy đoán nhau nhau. Theo thời gian trôi qua, tầng mây bên trong vòng xoáy diện tích trở nên càng lúc càng lớn. Cùng lúc đó, tại thế giới trò chơi bên trong, hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa chi lực cũng càng khổng lồ, màu xanh nhạt thần châu cũng biến thành một mảnh trạm thanh, nồng đậm thiên địa linh khí, phảng phất cho thần châu bao phủ lên một tầng thật mỏng sương mù khí. Nhìn xem hỗn độn thần châu hấp thu thiên địa chi lực đã không sai biệt lắm. Tiêu Thiên thần niệm vừa thu lại, kết thúc thôn phệ năng lượng, hỗn độn thần châu ngưng nhưng bất động, trôi nổi tại thành Kim Lăng nửa không. Thần châu bên trên không, là một mảnh xanh thảm thanh thiên. Phía dưới, đây là một tòa khổng lồ thành trì. Đi qua tuần thắng tàu cùng Lý Tinh kiếm các loại người tỉ mỉ chọn lựa 100.000 tên tinh anh người chơi, cũng đã chuẩn bị hoàn tất. Toàn bộ tiến nhập trong thành Kim Lăng, chờ xuất phát, người người mặt bên trên, trong sự kích động, lại đều mang một vẻ khẩn trương. Không gian chi môn mở ra, thành Kim Lăng cả nước phi thăng. Căn cứ Tiêu Thiên đám người tính ra, nhóm đầu tiên ước chừng có thể dung nạp 100.000 người thông qua không gian chi môn về lại thế giới. Hiện thực, cái này 100.000 người, cũng là nửa tháng đến, đi qua các phương tỉ mỉ chọn lựa, làm ra nạp phân chuẩn bị một con quân đoàn. Là một nhóm người chơi mang theo trong game năng lực về lại thế giới hiện thực, chắc chắn gây nên toàn bộ thế giới oanh động. Giờ này khắc này, vạn sự sẵn sàng, hỗn độn thần châu treo cao tại thanh không bên trên, vận sức chờ phát động. Tại nó khổng lồ thần lực phía dưới, toàn bộ một mảnh bầu trời không, vạn dặm không mây, phảng phất cũng đang xúc thế chờ đợi một trận khổng lồ năng lượng chấn động. Mà tại hỗn độn thần châu chính phía dưới, trong thành Kim Lăng chỗ cao nhất tế đàn bên trên, thì là để đặt lấy một tôn hình rồng bạch ngọc pho tượng. Pho tượng mặc dù không lớn, nhưng lại tản ra huyền ảo vô cùng khí tức, để cho người ta khó mà tới gần. Cùng lúc đó, một thanh một kim hai đạo khí tức, như là hai đầu du long, không ngừng mà tại bạch ngọc pho tượng bao quanh. Không cần nhiều lời, cái này một tôn bạch ngọc pho tượng liền là thăng cấp là thánh giai đặc thù vật phẩm. Chấn quốc đế ấn, một cái ở trên trời, một cái tại đất, hỗn độn thần châu cùng chấn quốc đế ấn, vậy mà xa xa hô ứng, sinh ra huyền ảo vô cùng cộng minh. Thế giới hiện thực Kim Lăng thành phố cùng trong game thành Kim Lăng, hai cái vị mặt bên trong trọng hợp địa điểm, cũng tại cái này một cỗ lực lượng phía dưới, mơ hồ sinh ra kỳ dị cộng hưởng. Hết thảy mọi người, bao quát hai cái không gian, toàn bộ thiên địa đều đang đợi lấy, chờ đợi một trận chấn động thiên địa biến đổi lớn. Đặt chân hư không bên trên, xa xa quan sát chân dưới Hạo Đại Thành Trì, Tiêu Thiên thần sắc trong bình tĩnh cũng ẩn ẩn có một tia khó mà ức chế kích động. Thiên địa trong lúc đó, vạn vật yên tĩnh, chờ đợi đại mạc để lộ. Tiêu Thiên ngưng mắt, đột nhiên trong lúc đó, phóng xuất ra một đạo huyền áo vô cùng khí tức. Cảm ứng được một đạo khí tức này, trên bầu trời lúc đầu ở vào đứng im trạng thái hỗn độn thần châu, đột nhiên có chút rung động động, giữa thiên địa vi diệu cân bằng, cũng bị cái này một tia rung động đánh vỡ. Cái này biến hóa vi diệu, cả nước phi thăng, liền muốn bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia xa xa mà đứng bóng người, Lý Tinh Kiếm trong miệng kìm lòng không đặng phát ra một tiếng cảm thán. Lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm giác được một cỗ cực lớn đến không cách nào lường được lực lượng từ bên trên mà xuống, đột nhiên bộc phát. Bảy ngày thất giả, thánh giai vật phẩm hỗn độn thần châu hấp thu khổng lồ năng lượng, tận số tại thời khắc này phóng thích, một đạo hùng hồn vô cùng thanh bạch cột sáng, quán thông thiên địa, đánh phía thành Kim Lăng. Thanh bạch cột sáng, thực là một đạo năng lượng dòng lũ, khổng lồ như vậy năng lượng dòng lũ, nếu như là rơi ở người chơi thân bên trên, trong nháy mắt liền có thể miểu sát mấy chục vạn người. Rơi vào trong thành Kim Lăng, trong nháy mắt cũng có thể đem hoàn toàn san bằng. Nhưng mà cái này mãnh liệt năng lượng dòng lũ rơi vào trong thành Kim Lăng, lại đều bị phía kia nho nhỏ bạch ngọc pho tượng hấp thu, hóa làm một đoàn màu trắng quang đoàn. Quang đoàn dần dần mở rộng, tích xúc vô tận thiên địa chi lực, bỗng nhiên đánh phía hư không. Một đoàn to lớn chùm sáng đột nhiên xuất hiện tại thành Kim Lăng chính giữa, cũng chính là bạch ngọc pho tượng vị trí, sau đó tiếp tục không ngừng mở rộng, cuối cùng vậy mà bao phủ cả tòa thành Kim Lăng. Tắm rửa tại cột sáng màu trắng bên trong, cảm thụ được chung quanh huyền ảo ba động, sở hữu người chơi mặt bên trên tất cả đều khó nén vẻ kích động. Cái này một cỗ huyền ảo mà cường đại lực lượng, mơ hồ đã đột phá cường đại nhất không gian bích lũy. Không biết đi qua bao lâu, quán thông thiên địa thanh bạch cột sáng rốt cục dần dần biến yếu, bao phủ thành Kim Lăng to lớn màu trắng quang đoàn cũng thời gian dần qua tiêu tán. Nhưng mà còn lại nghe hỏi chạy đến xem lễ người chơi thì là phát hiện kia một tòa vô cùng to lớn thành trì, tính cả kia một tôn trấn quốc đế ấn, vậy mà biến mất tại thế giới trò chơi bên trong. Cùng lúc đó, thế giới hiện thực một bên, từ khi thế giới trò chơi bên trong hỗn độn thần châu phóng thích thần lực kia một cái chớp mắt bắt đầu, trong thế giới hiện thực, một cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng cũng đồng thời bao phủ Kim Lăng thành phố chung quanh. Bên trên bầu trời vòng xoáy trạng tầng mây, tốc độ xoay tròn cũng là không ngừng tăng tốc nhiễu, tựa hồ dự cảm được cái gì. Giờ này khắc này, toàn bộ Kim Lăng thành phố nhân khẩu cũng đã bị hoàn toàn sơ tán. Không chỉ có như thế, bao quát chung quanh mảng lớn địa vực cũng bị hoàn toàn phong bế. Sở hữu người đều đang đợi lấy, chờ đợi kỳ tích hàng lâm. Rốt cục, theo thiên địa chấn động, tầng mây vòng xoáy trung tâm cũng có một đạo đồng dạng thanh bạch quang mang quán thông thiên địa, cùng thế giới trò chơi kia một đạo quang trụ không có sai biệt. Hỗn độn thần, Lý Sao Tốt, Châu Lực Lượng, đồng dạng xuyên suốt hai thế giới. Ngay sau đó, cùng trong game thế giới đồng dạng, tại Kim Lăng thành phố Trung ương, đồng dạng xuất hiện kia một đoàn màu trắng ánh sáng. Màu trắng ánh sáng không ngừng mở rộng, dần dần bao phủ toàn bộ Kim Lăng thành phố. Không chỉ có như thế, bạch sắc quang mang vẫn không ngừng mở rộng, đem chung quanh khu vực cùng nhau bao phủ ở bên trong. không chỉ là chung quanh bố trí quân phe thế lực, ở vào đế đô Tử Quang Các, bao quát đại trưởng lão ở bên trong các vị trưởng lão, cũng đều mật thiết chú ý Kim Lăng thành phố bên trong dị tượng. Thấp thỏm chờ đợi, một kiện chuyện trọng yếu phát sinh, rốt cục, theo bạch sắc quang mang dần dần yếu ớt, một tòa bọn hắn chưa từng thấy qua cổ đại thành trì, rốt cục hàng lâm tại thế giới hiện thực. Bất quá, lại cũng không là trên mặt đất mặt bên trên, mà là trôi nổi tại thành Kim Lăng bên trên không, như là một tòa phù không thành bảo, ném tiếp theo phiến to lớn bóng ma, bao phủ thế giới hiện thực Kim Lăng thành phố. To lớn cổ đại thành trì, như là một tòa thiên không thành, hàng lâm tại thế giới hiện thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.